One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Một kiếm cụt tay. Hắc hắc, Zoro, người rốt cuộc đã tới. Người xuyên màu lửa đỏ chiến giáp Tu La, cầm trong tay trường thương, cưỡi ngồi xếp bằng đột nhiên từ Zoro đám người ngồi trên thuyền hải tặc không bay vút mà tới. Chủ nhân kiêu ngạo, ngay cả ngồi xếp bằng cũng dám thối trệ không ở Zoro đám người trên đỉnh đầu. Nhãn thần cùng chủ nhân giống nhau, hoành hành ngang ngược, tràn ngập chẳng đáng. Dường như, đối với mấy cái này nhỏ bé Lam Hải người, căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Người chính là Tu La. Zoro cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt càng phách lối hơn, nhìn liền ngồi xếp bằng cũng không có xem. Lưỡng đạo ánh mắt sắc bén trực tiếp lướt qua nó rơi vào Tu La trên người. Quay đầu tò mò nhìn về phía Zoro. Robin lông mày khinh thiêu, thật mỏng hai mảnh môi lơ đãng lại cong đứng lên. Nàng bây giờ đối với Zoro càng ngày càng cảm thấy thú vị. Cái này nhân loại, mơ hồ thời điểm, so với ngu ngốc còn không bằng. Khả ái thời điểm ngay cả một con nít 3 tuổi cũng không bằng. Nhưng là, nghiêm túc Zoro, chỉ cần bộ kia miệt thị hết thảy tự tin, thì có vô tận ma lực. Không thể không nói, đối với nữ nhân cực kỳ lực hấp dẫn. Đều nói, nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Những lời này, đặt ở Zoro trên người bất quá thích hợp nhất. Zoro cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, bên khóe miệng treo mỉm cười khinh miệt, hai nhãn như điện, phảng phất có thể trực thấu lòng người. Nụ cười không chịu gò bó cuồng ngạo, tà mị bên trong lộ ra cuồng bạo kiêu ngạo, dường như đảm nhiệm hà cường địch đều có thể huy kiếm chiến thắng. Ở trên đời này, căn bản sẽ không có người nào có thể chống đỡ được hắn. Tuy là dáng vẻ rất tuấn tú, nụ cười cũng xuất kỳ lãnh khốc, nhưng là Robin dưới tầm mắt rời. Zoro trên người mặc, ở Robin thoạt nhìn, vẫn là vô cùng loạn thất bát tao. Chân kia bên trên mặc chính là quần sao. Gọi tạp dề còn tạm được. Tùy phong thổi một cái, hai cái cường tráng chân dài to đều lộ ra. Chỉ là chân kia ở trên lông chân, Robin nhìn cũng không nhịn được muốn cười. Rất tuấn tú một cái biểu tình, hợp với một cái cùng loại tạp dề gì đó, có vẻ phi thường chẳng ra cái gì cả. Hết cách rồi. San điên người căn bản không mặc quần. Zoro coi như đem y phục của bọn họ đều đoạt vào tay, cũng góp không ra một cái dáng dấp giống như quần. Ngược lại, những thứ này Zoro cũng không để ý. Muốn không phải sợ người khác chê cười, cố gắng ngay cả tạp dề hắn cũng có thể không mặc. Đúng, ta chính là tứ thần quan một trong thương thiên kỵ sĩ Tu La. Tu La nhàn nhạt gật đầu, lập tức người nhẹ nhàng từ ngồi xếp bằng trên người nhảy xuống tới. Động tác mẫn tiệp, nhanh như tật phong, thậm chí rơi xuống đất cũng không có phát sinh chút nào tiếng vang. Thế nào, muốn cho ta cho ngươi điểm tiếng vỗ tay sao? Xin lỗi, không có. Đối với Zoro mà nói, tiểu tử này chẳng những nổi lên rất dám thối tên, nhất cử nhất động, cũng dám thối muốn chết. Ở trước mặt mình, cố ý lộ như thế một tay, muốn khoe khoang, không có cửa đâu. Zoro chắc là sẽ không cho hắn tiếng vỗ tay. Ngươi, Tu La bị tao sắc mặt đỏ lên, kém chút không có tại chỗ phun huyết. Ha ha, Robin cũng bị Zoro làm vui vẻ, nhẹ nhàng cười, ngay cả cong cong đuôi lông mày đều dẫn theo câu nhân tiếu ý. Nhàn nhạt khóe miệng, yêu nhã trong, mang theo một tia điên đảo chúng sinh mị ý. Robin rất ít há mồm cười to, thoải mái cười to, đó là Nami độc quyền. Robin cử chỉ yêu nhã, nụ cười cao quý hàm xúc, lộ ra vài tia thần bí cùng thành thục phong tình. Bất quá, tuy là ngoài miệng cười rất cạn, nhưng là màu đen kia đai đeo dưới váy cũng là núi non phập phồng, sóng lớn tuôn ra, cực đại chuất ưỡn lên bộ ngực run run rẩy rẩy, không được trên dưới run run, coi như cách tầng kia lụa mỏng, như trước làm cho lòng người chỉ hướng về, trở nên cuồng nhiệt. Nhân cảm giác là bản năng của thân thể, coi như nụ cười kín đáo đi nữa, nhưng là thân thể biểu hiện lại bán đứng Robin của nàng tâm lý. Tất nhiên bị Zoro đùa không biết cỡ nào vui mừng. Terry hì hì hì. Robin nghĩ tới sắp chia tay thời điểm. Sokan dặn chính mình. Trước đây, coi như khổ nữa khó hơn nữa. Nàng ép buộc để cho mình cười đối mặt. Khi đó nụ cười đều là giả vờ. Lần này, cũng là phát ra từ nội tâm. Có đồng bọn cảm giác. Thật tốt. Hành, thần quan, tu la, đụng với ta, coi như ngươi không may. Bởi vì, ta ngay cả thần của các ngươi, cũng không để vào mắt. Ta tới hỏi ngươi, khinh thường liếc tu la liếc mắt, xoay người chỉ như trước nằm trên bong châu châu. Zoro lạnh lùng hỏi thương thế của nó. Là ngươi đánh, là, ngươi nghĩ như thế nào đây? Tu la ngược lại cũng độc thân, gật đầu. Như trước cười ha hả dòm Zoro, nho nhỏ Lam Hải người. Nói thật, thần là thần quan một trong. Tu la căn bản không cho rằng Zoro có bao nhiêu mạnh thực lực. Tốt, ngươi dùng là cái nào chi tay? Zoro sầm mặt lại, thanh âm càng phát ra âm lãnh. Bất chi bất giác, trên người đã mọc lên nồng nặc sát khí. Tu la trên người năng lượng ba động, vẻn vẹn không đến Ino 1/10. Zoro có nắm chắc tất thắng, có thể dễ dàng đưa hắn đả đảo. Người nghĩ như thế nào đây? Không nghĩ tới, cái này Lam Hải người càng tới càng chăm chú. Xem tư thế, là muốn hướng mình khiêu chiến. Chỉ bằng vào trong nháy mắt khí thế, cũng để cho Tu La lấy làm kinh hãi. Hắn tâm lý, mơ hồ sinh ra vài tia bất an. Từ Zoro trên người, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cặp kia con mắt, căn bản không giống như là đang nhìn chính mình, càng giống như là nhìn chằm chằm một đầu gần con mồi tới tay. Làm sao? Dám làm không dám chịu. Ta hỏi ngươi, cái nào chi tay đả thương nó? Zoro hơi không kiên nhẫn lại hỏi một lần. Hừ, là của ta tay trái. Ngươi đến cùng muốn, chấm ngoặc kép, không đợi Tu La nói hết lời. Zoro, phi thân, rút kiếm, huy kiếm. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, mau hoa cả mắt, coi như Tu La tinh thông tâm cương, cũng căn bản không có dự liệu được. Zoro lại nhanh như vậy. Zoro liên tiếp mấy động tác, nhưng là, lại mau phảng phất vẻn vẹn làm một động tác. Mới vừa Zoro còn đứng ở đầu thuyền, quỷ triệt vẫn còn ở bên hông. Nhưng là, chỉ là nháy mắt, Zoro liền xuất hiện tại Tu La trên đỉnh đầu. Thanh kia yêu dị lóe sáng quỷ Tetsuya nhanh như điện chớp rút kiếm ra vỏ. Một đời 36 phiền não. Gió, bạch sáng kiếm quang, ở Tu La hoảng sợ trước mắt hiện lên. Lập tức, một đạo cường lực kiếm khí. Quấn vô tận kinh phong đập vào mặt, mang theo kinh người tử thần oai. Chu vi cuồng phong loạn vũ, phi xa cuồn cuộn, Zoro ra chiêu rất mạnh. Thế như mãnh hổ. Nộ quán bầu trời một cái toàn lực chạm kích, chỉ cần bổ ra kiếm khí, đã đem bốn phía trong nháy mắt hủy làm một sáng. Tu La vẫn đại đao kim mã ngồi, lúc này, coi như muốn né tránh, cũng không kịp. Hàn quang chợt hiện, huyết quang tiên, không huyền niệm chút nào. Uy thế của một kiếm, thổi phù một tiếng, Tu La thủ cầm trường thương cánh tay phải, trong sát na, đã quay lấy bay về phía giữa không trung. Đối mặt tứ thần quan một trong Tu La, Zoro chỉ một kiếm, Tu La đã bị chặt đứt một tay. Đương nhiên, cũng không phải thực lực của hai người cách biệt một trời. Tu La khinh địch sơ suất, Zoro đột nhiên làm khó dễ, tốc độ lại phát huy đến cực hạn. Tu La rất khó phòng bị, xem như là ăn cái ngậm bồ hòn, tựa như quan vũ đan kỵ quơ đao chém nhan lương. Cùng địch giao thủ, Zoro. Hắn giã tính, phản ứng của hắn, bao quát thông minh của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể coi thường, bằng không tất nhiên sẽ vì thế trả giá bằng máu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.